Chương 414, Thương Nô Tông Đại Hôn. Tóc Lam Đại Tư mệnh xuất hiện. Yến Thanh đáp lại là dài lâu trầm mặc. Trầm mặc đến Yến Du có một ít hối hận sớm như vậy mở miệng, đã đang lo lắng khóc cha lại khóc. Nhưng Yến Thanh cũng không khóc, hắn chỉ là có loại hết thể đều kết thúc, nữ nhi bảo bối cuối cùng là phải ly khai chính mình thương cảm, nhất thời không biết làm cái gì nói. Cha Yến Du có chút bận tâm khẽ gọi một tiếng. Yến Tiểu Bảo còn chính mình hạ nơi, rất đáng yêu yêu đắt đắt chạy đến hắn mộ ra bên cạnh, còn ôm chặt lấy hắn mộ ra đùi, ra Yến Thanh liền mắt hổ một đu, đem Tiểu Ngoại Tôn ôm, cũng phải mang Tiểu Bảo cùng đi do Yến Tiểu Bảo chính mình trước hết đáp lại. Còn có ta chít chít cu nở dê bay lên biểu thị, hắn muốn cùng đi. Yến Tử Thiều liền quan sát một chút cái này chỉ biết bay gà con, lời nói, mặc dù không phải lần đầu tiên nghe, có thể là vẫn cảm thấy gà nói chuyện thật kỳ quái á bởi vì ngươi không kiến thức chít chít khinh bỉ Yến Tử Thiều một câu. Yến Tử Diệp mới mở miệng hỏi, dự định khi nào thì đi hơi chừng mắt nhìn Yến Du, không nghĩ tới phụ huynh tựa hồ cũng sớm có sở liệu bộ dáng, cũng không có cảm thấy kinh ngạc. QNZ không có đặc biệt không bỏ điều này làm cho nhìn ra được muội muội tâm tư Yến Tử Diệp, không khỏi cưng chiều thở dài, ngốc con cá, ngươi chẳng lẽ coi là ca ca cùng cha đều ngốc sao ngươi cùng chuẩn muội phu hai người làm việc, kia một cọc không phải vượt mức bình thường, năng lực thậm chí so thần còn mạnh hơn. Đúng vậy à, nhị ca mặc dù không kiến thức, sách vẫn là học rồi không ít, ít nhiều biết tiểu ngư nhi ngươi cùng muội phu tình huống, căn bản cũng không phải người bình thường tình huống. Cho nên các ngươi phải đi cựu trọng thiên, ta cùng đại ca, còn có cha đều sớm có sở liệu. Yến Tử Thiều cũng đã nói. Sớm tại Yến Du đi ma linh ám vực lúc, Yến gia gia ba cái liền đã nói chuyện trắng đêm qua việc này, cũng ý kiến nhất trí cảm thấy, bọn hắn tiểu ngư nhi chỉ sợ sớm đã thành thần, nếu không phải tấn thần thông chào buổi sáng đã đóng, bọn hắn tiểu ngư nhi tất nhiên sớm đã nên đón phi thăng. Bất quá liền xem như thần đạo đóng lại. QNZ trở ngại không được bọn hắn ưu tú tiểu ngư nhi, còn có giống như bất phàm tiểu ngư nhi phu quân, cho nên cái này toàn ra muốn rời khỏi Thương Nô Tông, thậm chí đại hạ, nhân giới chuyện này, trong lòng bọn họ đều nắm chắc. Chỉ là sắp đến thời khắc này, tự nhiên là luyến tiếc, nhưng ôm tiểu ngoại tôn Yến Thanh, vẫn là đè xuống nội tâm không bỏ cùng chua xót, đề nghị, nếu như có thể, thành hôn sau đó, lại đi thôi. Bất kể như thế nào, Yến Thanh hy vọng có thể chứng kiến nữ nhi cùng con rể đại hôn, chứng kiến cái này một tiểu gia tử mỹ mãn, như thế mặc kệ tương lai thế nào, hắn đều có thể hướng ái thê bằng giao. Ừm. Yến Du cũng nghĩ như vậy, mặc dù tiểu bảo sự tính gấp, nhưng cu nở dê không vội tại nhất thời. Tốt Yến tiểu bảo liền nhô lên tiểu tay mập, mẹ cha cùng tiểu bảo ngủ hiển nhiên còn nhớ rõ cha ruột hứa hẹn tiểu nhóc con, hắn biết rõ đại hôn ý nghĩa ở chỗ. Cha hắn cùng hắn nương thân rốt cục có thể cùng một chỗ cùng hắn đi ngủ cảm giác, ngẫm lại liền xinh đẹp Yến Tiểu Bảo dù sao đã thật vui vẻ trong bụng nở hoa, kết Yến Du liền không nói gì ngưng nghẹn, tiến lên méo méo tiểu tể nhi mặt non nớt, ngươi a không biết bị cha ngươi rót bao nhiêu canh, đều tìm không đến bác. Khi Yến Tiểu Bảo một bên nắm lấy hắn nương thân tay tay, một bên hướng hắn cha hô, cha hô cục muốn, phải ăn thơm cơm cơm không, không ăn bánh ngọt bánh ngọt. Đã ăn xong thêm ngừng lại bánh bằng sữa Yến Tiểu Bảo, hiển nhiên không muốn lại ăn bánh bằng sữa, đã rất nhớ hắn thịt băm, bánh ngọt, cá cháo các loại có tư có vị thơm cơm bữa cơm bất quá nhóc con lời này, liền để Yến Thanh có hiểu lầm, tình cảm các ngươi đi qua sau, chỉ cấp Tiểu Bảo ăn bánh ngọt khó trách hắn gầy như vậy không kéo mấy Yến Tiểu Bảo có chu tờ mộng, dù sao hắn gầy cùng bú sữa bánh ngọt không quan hệ. Yến Du dở khóc dở cười, cha, không phải như vậy. Vậy các ngươi ngày sau đi cựu trọng thiên, QNZ không thời gian cho tiểu bảo nấu cơm Yến Thanh tưởng thật nhìn xem đại tư mệnh. Nhưng người ta đại tư mệnh còn chưa mở miệng đâu, Yến tiểu bảo liền nắm lấy hắn mô ra nói, bánh ngọt ưa thích bảo ưa thích liền, ngay tại lúc này không ăn, không cho nói bảo cha Yến Thanh, hắn không biết nên vui vẻ tại, tiểu ngoại tôn có thể nói rất nói nhiều, hay nên buồn sầu tại, tiểu ngoại tôn càng bảo vệ hắn cha rồi thế mà nói liên tục một câu đều không được. Bất quá người ta đại tư mệnh e cờ cực cao, đã đang trả lời, nhạc phụ quá lo lắng, tiểu bảo cơm, tiểu tế đều có chuẩn bị, bất quá lần này ám vực đi, cho hắn ăn bánh ngọt xác thực nhiều chút, ngày sau đổi. Ngươi biết chú ý liền tốt, nuôi con trai dù sao không dễ dàng như vậy. Yến Thanh một bên nói, một bên nhéo nhéo tiểu ngoại tôn chân, vẫn là đau lòng gầy không kéo mấy tiểu ngoại tôn, cũng không biết lu cờ na ho có thế mập trở về nhà. Tóc giống như thở dài một cái Yến tiểu bảo. hắn liền sờ sờ đầu, không biết mình tóc lu cờ na ho có thể mọc trở về, cũng đem hắn sầu, khuôn mặt nhỏ nhắn lên đều có mấy sợi yêu thương ý vị. Hết lần này tới lần khác nhìn thấy tiểu nhóc con động tác này hiến tử thiểu, còn muốn lên tiếng kinh hô, đừng nói ta còn không có phát hiện, tiểu bảo ngươi đầu lại chỉ riêng trở về rồi vẫn rất khả ái. Đến nhị cứu cứu sờ một cái đi ra hiến tiểu bảo sinh khí tiến vào hắn mổ ra trong ngực, còn vểnh lên cái mông nhỏ hướng về phía hắn nhị cứu cứu, một bộ ghét bỏ đến cực điểm bộ dáng, đem yến thanh chọc cười, cái kia tên khốn này tiểu nhi tử chính là thiếu nợ yến tử diệp cu nở dê nhìn cười, bất quá hắn. Đã đứng dậy, nói ra, ta đây liền đi thông chi tông môn trên dưới, tiện thể đem Ú Đô Vương phụ tử lưu lại uống rượu, đại hôn ngay tại Thương Ngô Tông nửa đi. Muội phu nghĩ như thế nào có thể thực hiện, ta truyền Lan Thương tới giúp đỡ. Dung Dật không có chút nào dị nghị. Yến Tử Diệp tuy biết hắn không có ý kiến, vẫn là cho hắn sảng khoái mà hơi sinh cảm khái, dù sao thật không phải tất cả nam nhân, đều có thể như cái này đại tư mệnh một dạng như thế không thèm để ý thế tục cái nhìn, chỉ để ý cưới được là ai. Bất qua Yến Tử Diệp đề nghị tại Thương Ngô Tông thành hôn, cũng không phải là muốn cái này muội phu thật ở rể Thương Ngô Tông. Hắn chẳng qua là cảm thấy Vương Đô dưới mắt chướng khí mù mịt, không thích hợp xử lý việc vui. Hơn nữa cha hắn đau như vậy yêu muội muội, nếu như có thể, tất nhiên là hy vọng tại Thương Ngô Tông bên trong gả cưới muội muội. Cho nên nếu muội phu không thèm để ý, vậy hắn liền theo lấy cha ruột yêu thích, đem cuộc hôn lễ này thiết lập đến, nhất định phải làm cho muội muội có một cao y viên mãn đại hôn mà tại Thương Ngô Tông bắt đầu chuẩn bị yến du cùng đại tư mệnh đại hôn giờ phút này. Tại cửu trọng thiên bên trên tại cái kia thần bí bí cảnh bên trong, tiếp tục liên tiếp suy yếu khụ âm thanh, tỏ rõ lấy chủ nhân thanh âm đã bị trọng thương. Nếu không phải từ trên người hắn lan ra máu tức, cùng với khắc khí cơ, liên tiếp bị bí cảnh bên trong lan ra bạo ngược khí tức thôn phệ, hắn trước sớm liền nên bại lộ vị trí. Đáng chết vạn phần không cam lòng, lại cũng chỉ có thế không cam lòng đạo thanh âm này, hắn tại trì hoãn qua một hơi sau đó, nhịn không được nhìn về phía bí cảnh chỗ sâu. Mà ở nơi nào tại một gốc huyết sắc cây anh đào phía dưới, đồng nhiên nằm một tên tóc lam thanh niên áo trắng, hắn tóc lam như biển, tại bí cảnh gió nhẹ phía dưới, một dạng có chút phun trào sóng cả, toàn thân đều tràn đầy thần bí, vô tận tĩnh mịch cảm giác. Lệnh loại này trong yên tĩnh, lại ẩn hàm lúc nào cũng có thể sẽ buộc phát khí tức hủy diệt cho người ta một loại nguy hiểm đến cực hạn, nhưng lại tĩnh mịch đến ôn nhu mãnh liệt đụng nhau cảm giác. Cái này đều không có gì, mấu chốt nhất là nếu Yến Du ở chỗ này, nàng liền sẽ phát hiện tên này tóc lam thanh niên áo trắng, cu nở dê có được cùng nàng nam nhân Dung Dật giống nhau như đúc khuôn mặt.